Tình nồng khó phai. Chương 234, 234, em cũng không tin tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển sửng sốt. Sao tình tiết chuyện này giống với tình huống vụ hỏa hoạn lúc trước của cô thế? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Vì cô biết bây giờ Nam Ngự mới kể đến vấn đề mấu chốt. Cho nên cô chỉ vểnh tai lên lắng nghe thật kỹ. Năm đó sau khi tỉnh lại, Nam Ngự đã trốn thoát thế nào? Anh có bỏ người bạn gái Chiêu Huyên ở lại không quan tâm không? Nam Ngự nhìn bia mộ trước mặt, chậm rãi nói tiếp. Sau khi tỉnh lại tôi phát hiện sợi dây thừng trên tay đã được cài. Không chỉ vậy Chiêu Huyên ở bên cạnh cũng đã biến mất. Ngũ Vận Uyển lập tức ngây người. Lúc trước cô còn nghĩ hai người Nam Ngự bị trói thì sao anh thảo được dây. Nhưng không ngờ anh lại nói sợi dây đã tự cởi sẵn. Mà tại sao Chiêu Huyên lại mất tích? Ngũ Vận Uyển hoàn toàn không ngờ lại là đáp án này. Cô không kìm được hỏi. Anh chắc chứ? Lúc này Nam Ngự liếc mắt nhìn cô. Em cũng không tin tôi. Tôi không có ý không tin anh. Ngũ Vận Uyển vội giải thích. Chỉ là mọi chuyện thật sự quá kỳ lạ. Hơn nữa cô chú ý thấy Nam Ngự dùng từ. Cũng, do dự một lát cô hỏi. Vậy nên người khác cũng không muốn tin. Đúng thế, Nam Ngự từ từ cụp mắt. Sau khi tôi rời khỏi hiện trường vụ cháy, nói những chuyện mình đã gặp phải, mọi người đều không tin. Cảnh sát bảo tôi nói dối. Nhưng dù tôi có nói dối không thì tôi cũng đâu phạm tội gì. Vậy nên cuối cùng họ chỉ đành không truy cứu nữa. Ngũ Vận Uyển sững sờ. Cô thật sự không ngờ. Chân tướng mà cô luôn muốn hỏi nhưng không dám hỏi lại là thế này. Nhưng dù thế nào cô cũng thật sự tin Nam Ngự. Tin anh sẽ không bỏ rơi bạn gái. Vì thế chỉ đành vắt óc tìm cách giải thích hợp lý hơn. Nếu anh không nhớ nhầm, liệu có khi nào lúc ấy Chiêu Huyên đã tự rời đi trước hoặc bị người khác đưa đi rồi không? Trong đám cháy, tôi tỉnh lại thấy Mặc Chiêu Huyên không ở bên cạnh. Tôi cố gắng tìm kiếm khắp nhà kho nhưng cũng không thấy. Nam Ngự thấp giọng kể tiếp. Cô ấy mất tích, lại thêm dây trói của tôi đã được cởi. Ban đầu tôi cũng nghĩ cô ấy rời đi trước. Hoặc có người khác vào đưa cô ấy đi sau đó cởi trói cho tôi. Vậy nên tôi mới rời đi được. Nhưng sau này cảnh sát điều tra vụ việc đã nói với tôi rằng điều đó là không thể. Sao lại không thể? Bởi vì bọn họ tìm thấy thi thể cháy đen của Mặc Chiêu Huyên ở hiện trường. Và vẫn đang bị trói. Họ đối chiếu DNA. Xác định đó chính là cô ấy. Không chỉ vậy, họ còn tìm thấy dao lam trên mặt đất. Hắn chính là con dao đã cắt sợi dây trói trên người tôi. Mà trên tay tôi cũng có những vết xước do dao cứa vào. Cách chương.